Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 347, Trảm Ma Vương. Tần Sương bất đắc dĩ không nói chuyện, bởi vì chính mình loại hành vi này tựa hồ cũng không thể đạt tới khiêu khích mục đích, ngược lại làm cho đối phương biến đến càng thêm cảnh giác. Tần Sương một cái bước xa, bay thẳng đến ma thú phóng đi. Ma thú gặp Tần Sương xông về phía mình, phát ra một tiếng cùng loại với bò kêu gọi tiếng, cũng hướng về Tần Sương phóng đi. Tần Sương đương nhiên sẽ không ngu đến mức cùng trước mắt cái này toàn thân đều bao phủ tại hắc khí quái vật khổng lồ cứng đối cứng. Tại sắp cùng ma thú đụng vào thời điểm, Tần Sương trực tiếp thôi động lăng ba vi bộ, trực tiếp một cái cự ly ngắn thuấn di đến ma thú sau lưng. Một kiếm, xích tiêu kiếm bí mật mang theo linh lực cực lớn đâm về ma thú thân thể. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, xích tiêu đâm trúng ma thú. Bất quá, Tần Sương cũng không có vì vậy mà cao hứng, ngược lại tâm lý giật mình. Bởi vì, xích tiêu kiếm tại đâm trúng ma thú về sau, trên tay của mình vậy mà truyền đến một trận cảm giác từ bên tai. Tần Sương biết, đây nhất định là ma thú một loại thủ đoạn đặc thù. Cho nên, không có chút do dự nào, trực tiếp bạo thối lui ra khỏi mấy trăm mét. Tần Sương cúi đầu nhìn một chút chính mình cầm kiếm tay phải. Lúc này Tần Sương tay phải đã biến thành màu đen, mà lại từng tia thịt nướng vị đạo tự trên tay của mình truyền ra. Quen, Tần Sương không còn gì để nói. Chính mình vốn là đánh lén thành công một phương, hiện tại thấy thế nào đều là mình bị âm. Cho nên, Tần Sương thập phần khó chịu, đã tay cầm kiếm hội để tay của mình bị nướng chín. Như vậy chính mình cũng không cần tay khống chế xích tiêu chính là. Muốn đến nơi này, xích tiêu kiếm tuột tay mà ra, lơ lửng tại Tần Sương sau lưng, mà Tần Sương cả người khí thế cũng đột nhiên nhấc lên. Vậy mà trực tiếp đột phá đến thông huyền lục trọng cảnh giới. Tần Sương hài lòng nhẹ gật đầu, xem ra chính mình lại tiến bộ, mà khí thế tăng lên về sau. Một cỗ dị hỏa xuất hiện ở Tần Sương quanh thân. Nơi này là huyễn cảnh, Tần Sương tự nhiên không dùng ẩn tàng lá bài tẩy của mình. Cho nên, hiện tại Tần Sương có thể nói đem chính mình tất cả bản lĩnh giữ nhà đều dùng được. Mà con ma thú kia dường như cũng có thể cảm giác được Tần Sương khí thế biến hóa. Nguyên bản ẩn tàng ở trong hắc khí thân hình cũng lộ ra ngoài. Đây là một đầu cùng loại với tê giác ma thú. Phía trước nghiêu giác tản ra nhàn nhạt ma khí. Toàn bộ thân hình 10 phần to lớn. Có thể nói, có 10 cái Tần Sương lớn như vậy thể tích, mà tê nghiêu ma thú trên thân còn có một cái màu đen chiến giáp. Chiến giáp này bên trên có lực đạo rõ ràng vết nứt. Hẳn là vừa mới vị nào nữ tướng quân làm ra, mà lúc này tê nghiêu ma thú thu hồi bao phủ chính mình hắc vụ. Hoàn toàn là bởi vì không muốn đem lực lượng lãng phí ở loại này đồ vô dụng phía trên. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra. Hiện tại Tần Sương xác thực cho tê nghiêu ma thú rất lớn áp lực. Đi, Tần Sương khẽ quát một tiếng, xích tiêu kiếm bí mật mang theo linh lực cùng dị hỏa bay về phía ma thú. Mà cái kia ma thú nghiêu giác một trận hắc quang lấp lóe, một đạo mắt trần có thể thấy tia chớp trực tiếp bổ về phía xích tiêu kiếm. Xích tiêu kiếm cùng đạo thiểm điện kia đánh vào nhau, ầm một tiếng vang thật lớn. Xích tiêu kiếm đánh xuyên đạo thiểm điện kia, tiếp tục bay về phía ma thú, mà ma thú lúc này đã không có thời gian lại làm ra phản ứng, chỉ có thể cứ thế mà chống đỡ lần này công kích. Đinh, kim loại đặc hữu tiếng va đập truyền ra, xích tiêu kiếm trực tiếp đâm vào ma thú trên thân, trong nháy mắt tia lửa văng khắp nơi, ma thú một tiếng bò kêu, sau đó vậy mà vọt thẳng hướng về phía Tần Sương. Rất hiển nhiên, đầu ma thú này đã bị Tần Sương chọc giận. Hiện tại nó chỉ muốn đem trước mắt tên nhân loại này xé nát. Chỉ là Tần Sương cũng không có ngu đến mức cùng một đầu ma thú so lực lượng. Liền xem như đồng cấp những nhân loại khác, lực lượng cũng không có khả năng bên trong ma thú lớn. Dù sao, người ta hình thể còn tại đó. Tần Sương không có chút do dự nào, trực tiếp thôi động lăng ba vi bộ. Trong nháy mắt trách rời đi ra trăm mét, Tần Xương tốc độ mấy cái hồ đã đạt đến cực hạn. Nhưng là, ma thú tốc độ nhanh hơn hắn. Vậy mà trực tiếp theo Tần Xương di động quỹ tích vọt lên. Tần Xương đã không kịp né tránh nữa. Chỉ có thể cắn răng một cái. Trên thân thể trong nháy mắt nổi lên từng trận lôi quang. Đã không có cách nào nhiều. Chính mình cũng không cần phải trốn nữa. Dứt khoát cùng trước mắt cái này đại khối đầu cứng đối cứng. Tuy nhiên cách làm này có chút ngu xuẩn. Nhưng là, Tần Xương cũng không có cách nào. Tần Xương hai tay ngăn tại trước người mình. Sau đó ma thú đầu trực tiếp đâm vào Tần Xương trên tay. Tần Xương chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo trên tay của mình truyền đến. Sau đó cả người đều té bay ra ngoài. Thật mẹ nó dữ dội a. Tần Xương tại bay ngược quá trình bên trong cảm thán nói. Sau đó Tần Xương nhướng mày. Bởi vì, cái kia ma thú cũng không định chính mình cơ hội thở dốc. Mà chính là lần nữa xông về chính mình. Ha ha, Tần Xương xùy cười một tiếng. Vừa mới nếu không phải mình sơ suất. Không phải vậy đầu ma thú này làm sao khẳng định đụng phải chính mình. Hiện tại đầu ma thú này lại còn ngây thơ cho là mình còn có cơ hội đụng vào chính mình. Nguyên bản bay ngược lấy Tần Xương trong nháy mắt ổn định thân hình. Sau đó lăng ba vi bộ thôi động đến cực hạn. Một cái cự ly ngắn thuấn di trực tiếp tránh qua. Tránh né ma thú va chạm. Mà lúc này xích tiêu kiếm cũng lần nữa hội tụ lên thế công. Mang theo từng trận âm thanh xé gió trực tiếp đánh xuống ma thú nghiêu giác. Gãy mất. Tần Xương có chút không dám tin tưởng. Xích tiêu kiếm cái này một bổ vậy mà trực tiếp đem ma thú nghiêu giác cho bổ xuống. Cái này khiến Tần Xương có chút ngoài ý muốn. Dù sao, theo lý trong nháy mắt, đạt tới ma vương cấp bậc ma thú, cường độ thân thể không cần phải yếu như vậy. Bất quá, Tần Xương cũng lười suy nghĩ những thứ này. Dù sao, cái này đối với mình tới nói là chuyện tốt, có thể sát thương địch nhân. Quản hắn là nguyên nhân gì đâu. Dù sao, kết quả chính là đối với ta có chỗ tốt, mà khác đánh xuống nghiêu giác ma thú. Một tiếng bò kêu. Thân thể vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Sau đó, một cái không sai biệt lắm xe tải lớn ma thú, biến thành một đám thịt nát, thì kết thúc. Tần Xương không thể tin được, bởi vì, ma thú tuy nhiên biến thành một đám thịt nát, sinh mệnh khí tức cũng không có biến mất. Cho nên, Tần Xương không có chút gì do dự, xích tiêu kiếm cấp tốc bay trở về trên tay mình. Một đạo xích tiêu kiếm khí phách ra, trực chỉ lơ lửng giữa không trung thịt nát, kiếm khí cũng không có đối thịt nát tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Ngược lại giống như là bị thịt nát hấp thu một dạng. Sau đó, cái kia bày ra thịt nát lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gây dựng lại. Vài giây đồng hồ về sau, một cái toàn thân đều bị hắc bào bao quanh sinh vật hình người xuất hiện ở trước mặt. Mà cái này hình người sinh vật khí tức, chỉ có thông huyền ngũ trọng. Oa, nhân vật chính vầng sáng lại sinh hiệu. Tần Xương lẩm bẩm một câu. Hắn nhớ rõ mình nhân vật chính vầng sáng hiện tại tựa như là 18% hai bên. Hiện tại cái này tình huống, Tần Xương cũng tìm không thấy giải thích hợp lý. Đành phải đem cái này quy tội tại nhân vật chính vầng sáng phía trên. Mặt đối trước mắt cái này chỉ có thông huyền ngũ trọng người. Tần Xương thật, một chút áp lực đều không có. Bởi vì, chính mình trước kia liền có thể đánh giết thông huyền ngũ trọng người. Quỷ sĩ là tốt nhất một ví dụ. Mà bây giờ thực lực của mình lại có rõ ràng tăng lên. Đánh giết một cái thông huyền ngũ trọng người. Đây còn không phải là cùng cắt cải trắng một dạng. Cho nên, Tần Xương hiện tại cũng không vội mà động thủ. Bởi vì... hắn đối với vừa rồi phát sinh hết thảy cảm thấy rất hứng thú. Rõ ràng đều biến thành thịt nát. Lại có thể một lần nữa miêu tả nhục thân. Loại công pháp này, Tần Xương vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú. Chính mình vốn chính là tới tìm kiếm kỳ ngộ. Cho nên, như loại này chính mình trước kia chưa thấy qua đồ vật. Tần Xương vẫn là rất tình nguyện đi tìm hiểu. Cho nên... Tần Xương dự định lại để cho trước mắt cái quái vật này ở trước mặt mình biểu diễn một lần. Xích tiêu kiếm trong nháy mắt bay ra. Cái kia ma thú biến thành sinh vật hình người còn không kịp phản ứng. Hai tay liền bị cắt xuống. Sau đó, vừa mới một màn kia lần nữa trình diễn. Mãi cho đến ma thú thực lực biến thành một cái thực lực liền thông huyền cảnh cũng chưa tới thời điểm, Tần Sương mới một kiếm giải quyết trước mắt cái kia ma thú. Hệ thống nhắc nhở, thành công đánh giết thông huyền bát trọng ma vương. Kinh nghiệm thêm 50 triệu. Thu hoạch được xưng hào. Đối thủ cường đại. Đối thủ cường đại. Tại cung cao hơn tự thân thực lực người lúc chiến đấu. Hệ thống đem là chủ nhân cung cấp ngoài định mức 5% thương tổn tăng thêm. Hệ thống nhắc nhở, đối thủ cường đại, phải chăng đeo? Đeo, Tần Sương không nghĩ tới. Vận khí của mình tốt như vậy. Vậy mà nhặt được lớn như vậy một cái tiện nghi. Thực tình thoải mái. Tần Sương đích nói thầm một câu. Trực tiếp rơi xuống trên tường thành. Chiến đấu mới vừa rồi nói thật. Tần Sương căn bản cũng không có phế cái gì lực. Ngoại trừ dùng vận khí lời giải thích này bên ngoài, Tần Sương nghĩ không ra khác rất tốt giải thích. Đương nhiên, sau khi chiến đấu thích hợp thư giãn một tí, chung quy là một chuyện tốt. Bang bang, một tiếng phượng minh tự trên bầu trời truyền đến. Tần Sương theo bản năng ngẩng đầu nhìn thiên. Chẳng lẽ cái kia con chim lớn cũng ở nơi đây? Tần Sương lẩm bẩm một câu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.